Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, diệt quốc nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhiệm vụ hoàn thành hay sao? Là diệt quốc, hiện tại chỉ là một cái hòn đảo, cảnh như họa nhìn thấy Tống Khuynh Thành trong mắt chậm rãi nghi. Vấn, điều ra đảo quốc địa đồ. Đảo quốc là từ ba cái hòn đảo tạo thành, quốc thổ diện tích không lớn, nhưng ở trên biển quân lực cũng không tệ lắm, có chút phòng ở đều xây ở cạn bên bờ biển, còn có dù sao nổi danh núi tuyết còn sừng sững ở đó. Tống Khuynh Thành nhìn xem cảnh như họa sắc nhọn móng tay dài ở trên màn ảnh xẹt qua. Một tòa tuyết trắng mênh mang sơn phong liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Nổ rớt cái này, Tống Khuynh Thành nhìn xem hình tượng bên trong XX núi. Giang sơn tươi đẹp, phong cảnh u nhã, là đảo quốc du lãm thắng địa. Đỉnh núi có to lớn miệng núi lửa, đường kính hẹn 800 gạo, bề sâu chừng 200 mơ siêu ngọn núi này là núi lửa hình thành. Tống Khuynh Thành không có chân chính đi qua, cũng từ trên mạng nhìn qua nơi này mỹ cảnh đồ, hiện tại chính thức phóng đại ở trước mắt, chính là đẹp không sao tả xiết. Nàng có chút không đành lòng phá hư này tấm đẹp như họa cảnh sắc. Người chơi không cần cố kỵ, tại 12 giờ đợi sau nơi này sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hệ thống thu được cảnh như họa nhắc nhở. Mô phỏng trong trò chơi hệ thống thanh âm nói cho Tống Khuynh Thành, để nàng an tâm nổ đi. Quả nhiên, nghe được hệ thống nhắc nhở, Tống Khuynh Thành cũng không có cái gì cố kỵ. Dù sao nơi này hết thảy đều là giả lập ra, vẫn là sẽ trở về hình dáng ban đầu. Phá hư một lần cũng không cần gấp gáp. Tống Khuynh Thành mở ra đại pháo, một viên đạn pháo hướng về phía đỉnh cao nhất đỉnh núi ném xuống. Oanh, còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, ngọn núi bắt đầu băng liệt, thạch bùn từ trên núi bắt đầu lăn xuống đến, đem ven đường cây cối hoa cỏ che giấu, mãi cho đến chân núi cư dân phòng. Oanh tạc hoàn tất về sau, cảnh như họa ra hiệu hệ thống mau chóng rời đi. Náo ra chuyện lớn như vậy cho nên, đối phương khả năng đã sớm tìm tới, chỉ là thiên ma thú tốc độ nhanh, lại là hệ thống thao túng, không phải lấy Tống Khuynh Thành cái gì cũng đều không hiểu năng lực. Cái nào có thể thuận lợi đến đảo quốc biên cảnh đâu? Động tĩnh lớn như vậy, đảo quốc vốn là đề phòng xâm nghiêm, lần này bọn hắn vừa đến. Đối phương liền phát hiện, chỉ là không nghĩ tới cái này chỗ to lớn vũ khí tốc độ phi hành nhanh như vậy. Trọng yếu chính là giống mọc thêm con mắt, tránh đi công kích của đối phương, trơ mắt nhìn quốc gia mình bị tạc hủy một nửa. Cảnh như họa để hệ thống ở bên trong thao tác thiên ma thú, tại đảo quốc phía trên bay một vòng, cũng chính là không sai biệt lắm. Cuối cùng mới là bọn hắn tấn quốc đền thờ. Đảo quốc chính phủ thủ tướng đại nhân che lấy trái tim, nghe phía dưới từng đầu tin tức báo lên, còn muốn tránh né lấy cái này phía trên bom. Tống Khuynh Thành nhìn xem bức tranh này, trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Trong lòng thăng ra một tia ý nghĩ, mặc dù đây là trò chơi, nhưng nếu có thể thật nổ chết bọn hắn cũng không tệ. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị xóa đi. Nàng là không có dũng khí đi mặt đối với chiến tranh sau tàn hư. Cảnh như họa nhìn phía sau đuổi sát không buông máy bay, hệ thống tránh lấy bọn hắn đại pháo truy kích. Nàng hiện tại chỉ có thể tìm tới tốt nhất rớt xuống đất điểm, tiến vào đáy biển. Nàng hiện tại là nhân ngư, cũng chỉ có thể tại đáy biển. Đằng sau máy bay rơi vỡ một khung lại một khung. Cảnh như họa nhìn đối phương có đồng quy vu tận tâm tư, đành phải tại thương thành đổi mây mù. để che kín hành tung của bọn hắn. Lần này hạ xuống tới, tiến vào đáy biển, tốt kích thích thiên ma thú tại đáy biển dừng hẳn. Hít sâu một hơi, vừa mới kia không trung đại đảo vong thật so đi máy bay còn kích thích a. Cái này nghịch thiên game online 3D thật là nghịch thiên. Danh phù kỳ thực, thế nào, hoàn thành a? Tống Khuynh Thành vỗ tâm tình vui vẻ, cười nói, hết chương.